Chương 98, Gạ Dù Nạ Đảo. Chương 98, Gạ Dù Nạ Đảo. Hệ ra một mặt bá đạo đứng ở Lạ Sợ trước mặt, hừ nói, gọi tỷ tỷ đi ngươi Lạ Sợ làm sao cu nở dê không nghĩ tới chính mình hội bại, cuối cùng lá bài tẩy yêu tinh pháp luật dĩ nhiên hoàn toàn không có hiệu quả, nghiến răng nghiến lợi nhìn hệ ra. Bất quá, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cái mang theo hàn ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn tới thì, Lữ Trác quay về hắn ma nhờ mẹ chừng một chút. Trên mặt lóe qua một tia phẫn nộ vẻ, nhưng là sợ bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đặc biệt thấp ngữ điệu, kêu một tiếng tỉ tỉ hử, ta có thể không tiếp thu ngươi là đệ đệ. Hệ giả thỏa mãn hử một tiếng, sau đó tiêu sái xoay người, đi tới Lữ Trác trước. Lữ Trác cười cợt, nói rằng, làm sao, thắng còn không cao hứng. Cuối cùng này một chiêu là chuyện gì xảy ra nếu như hữu hiệu, ta không nhất định có thể thắng. Hệ giả nghiêm nghị nhìn Lữ Trác, trong mắt nhưng mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Đón lấy, Lữ Trác liền đem yêu tinh pháp luật phép thuật này ý tứ nói cho Na Nở Dê, bên người trận mắt ngoác mồm lũ si mỹ giả cùng nhân, cu Nở Dê mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ trong lòng cũng là tha thứ hung hăng Lạ Sợ, kỳ thực hắn chỉ là xem thường thực lực nhỏ yếu người, nhưng đối với công hội bên trong các bạn bè, là không có địch gì. Hệ giả xoay người, nhưng nhìn thấy Lạ Sợ đã đi xa, lắc đầu một cái sau, nói, Lữ Trác, ngươi giáo kiếm thuật của ta rất thần kỳ, tiếp tục dạy ta đi. Ngạch Lữ Trác vừa định đẩy ngăn trở, nhưng nhìn thấy Hệ giả nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ mỹ nhân trong ngực bò, không nói gì nói rằng, ngươi không đi công tác gà trước tiên theo ta luyện một tháng kiếm thuật lại nói. Vâng, Lữ Trác hể hoài theo tiếng, sau lưng mỹ giả cùng nhân, đều là che miệng cười trộm. Lucy đại tiểu thư cu nở dê là rất đồng tình nhìn Lữ Trác một chút. Bất quá Na Nở Dê cu nở dê không dám cắn Hệ Dạ sự tình. Liên khổ bức Lữ Trác chỉ có thể tạm thời bồi y tiếp Hệ Dạ luyện kiếm, tuy nói bồi mỹ nữ luyện kiếm cu nở dê là một cái thưởng tâm duyệt mục đích sự tình. Nhưng so với trái ôm phải ấp sinh hoạt khẳng định là kém hơn một chút. Ở Lữ Trác chỉ đạo dưới, Hệ Dạ tiến bộ nhanh chóng. Lại bán nguyện thời gian, liền ngưng tụ kiếm thế. Ngày này, Lữ Trác vừa đi vào công hội, liền nhìn thấy mỹ dạ vẻ mặt có chút hoang mang, hướng về phía hắn nói rằng, Lữ Trác, ngươi nhanh đi đem nặt bọn hắn cản lại, bọn hắn trộm nhận S cấp nhiệm vụ. Nghe được câu này, Lữ Trác vuốt cằm nở nụ cười, nói, tiếp liền tiếp chứ, mắc mớ gì đến ta. Ngươi làm sao giống như Lạ Sợ nha. Đây chính là có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, làm sao có thể như thế thở ở đây. Mỹ dạ miệng nhỏ một đánh, nhất thời có chút tức giận. Mới vừa mới biết sau chuyện này, Lạ Sợ chính là này tấm thái độ, căn bản không thèm để ý. Bất quá, Lữ Trác nhưng là biết cái kia nhiệm vụ sau lưng chân tướng, nhiệm vụ này hẳn là có thể tính là nhất đồ body S cấp nhiệm vụ, thậm chí cũng không thể xem là S cấp. Bởi vì ở cao y nào y giả người này đảo trên, hầu như liền không có nguy hiểm gì. Kẻ địch chỉ có Lami Aska Lệ Ly ông một nhóm. Thêm vào ún tờ một cái tưởng niệm thể mà thôi. Ân, đúng rồi. Ún thở tưởng niệm thể còn có ưu tuyệt đối đóng băng ác ma. Nghĩ tới đây, Lữ Trác đột nhiên một cái giật mình. Nói, được rồi, ta đi một chuyến, việc này giao cho ta rồi sau khi nói xong. Lữ Trác nhìn mỹ dạ khẽ mỉm cười, ở trên mặt của nàng bẹp một tiếng hôn một cái. Cười nói, đây chính là bởi vì ngươi ta mới đi nha. Thật đúng, mỹ dạ mặt cười hơi đỏ lên, nhìn Lữ Trác bóng lưng không nhịn được dậm chân. Sau đó quay đầu nhìn mạ cạ rổ, nói, như vậy được rồi à, à, một cái nho nhỏ S cấp nhiệm vụ, có hắn đi khẳng định không thành vấn đề. Mà cả rồi nhìn thấy Lữ Trác đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bưng lên không uống xong trà tiếp tục phẩm. Nếu là một cái thánh thập đại ma đạo không bắt được một cái S cấp nhiệm vụ, chuyện này quả là đầm rồng hang hổ. Đi trên đường, Lữ Trác lặng lặng suy tư. Kỳ thực hắn mục đích, hay vẫn là vì đem U biến thành thân băng cho thu thập. Vậy tuyệt đối băng kết hình thành băng. Là Uz thân thể cấu tạo, nếu như muốn phục sinh Uz, cũng phải từ bên trên vào tay. Có những cái kia băng ở, muốn phục sinh Uz độ khó không lớn. Nếu như không có những cái kia băng, Lữ Trác coi như trở thành trung vị chân thánh, trưởng khống gì tại thế giới, QNZ rất khó cưỡng ép đánh vỡ thời gian, đem hết thể thời gian tuyến trên không gian đều triệt để nghịch chuyển sau đó phục sinh Uz. Coi như làm được đến, chỉ sợ cũng phải dẫn đến gì tại thế giới phá nát không thể tả, bị trọng thương. Nhưng có những cái kia băng, chỉ cần đem những cái kia băng thời không nghịch chuyển một tí, lại truyền vào sinh mệnh bản nguyên, bác ly tử vong chi lực, là có thể như ở hoàn tỷ hệ sở thế giới phục sinh củ y nà như vậy, đem ủ phục sống lại. Đương nhiên, ủ thực lực là thánh thập đại ma đạo cấp bậc, muốn phục sinh na nở dê, không chỉ nghịch chuyển thời không tiêu hao rất nhiều, truyền vào sinh mệnh bản nguyên cu nở dê nhiều hơn nhiều. Hiện tại Lữ Chắc miễn cưỡng cu nở dê có thể làm được, nhưng phỏng chừng làm xong sau đó, sẽ nhượng này cụ phân thân triệt để hủy hoại. Vì lẽ đó Lữ Chắc lần này đang chuẩn bị tạm thời đem những cái kia băng cho thu thập, đợi được chính mình trở thành chân thánh, lại đi hoàn thành chuyện này. Nghi do ra nở dê mục tiêu của chính mình, Lữ Chắc trực tiếp ngự kiếm phi hành, cấp tốc nhằm phía giả người này đảo. Lúc này, Nặt đã đem đuổi theo gờ cho đánh ngất sau đó đồng thời mang tơ y giả người này đảo trên. Đương nhiên, Lucy đại tiểu thư bởi vì tinh linh chìa khóa nguyên nhân, cu nở dê là cùng nguyên trong như thế theo lại đây. Rất xa nhìn thấy gã dù nạ đảo bầu trời, tràn ngập một tầng màu tím nguyệt chi nhỏ, mặc dù là ở ban ngày, mà lại ẩn giấu ở trong tầng mây, nhưng Lữ Chắc hay vẫn là liếc mắt liền thấy nhìn thấy. Khẽ mỉm cười sau, thoáng tăng nhanh tốc độ, Lữ Chắc liền đi thẳng tới đảo trên. Giờ khả cờ na y, hòn đảo bờ biển nơi, chính trình diễn hai cô bé đại chiến. Sơ gì chính điều khiển to lớn nham thạch con rối hình người, hướng về Lucy phát động tấn công. Lúc này Lucy rất có vài phần sơn cùng thủy tận mùi vị, dựa vào tinh linh lực lượng NaNZ, đang không có thích hợp tinh linh tình huống dưới, hầu như là rất khó hòa nhau cục diện. Đang lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, ngay khi đại tiểu thư bên thai không tới mấy centimet địa phương phát sinh âm thanh, nhượng đại tiểu thư giật mình. Lucy lén lút chạy ra ngoài chơi vui sao Lucy sợ hết hồn, theo bản năng về chân một đá, kết quả bị Lữ Trác theo tay nắm lấy mắt cá chân nàng. Vừa mắt trộm liếc nhìn một tí na nở dê quần đề. Ân, hồng nhạt tiểu hùng Lữ Chắc ngươi tại sao lại ở chỗ này, sẽ không là tới bắt ta đi. Đại tiểu thư nhìn thấy Lữ Chắc, trên mặt lộ ra một cái phạm lỗi lầm sau đó rất hơi sợ tiểu vẻ mặt của cô bé. Lữ Chắc cười cợt, nói rằng, ngươi nha đầu này không nghe lời, trộm tiếp cái gì S cấp nhiệm vụ, mà cả rổ lao già kia muốn tức chết rồi. Để cho ta tới thu thập một tí tàn cục cái kia năng lực trước tiên thả ra ta mà đại tiểu thư chân vẫn bị Lữ Chắc chộp vào trong tay, lúc này mới phát hiện Lữ Chắc ánh mắt chính không ngừng mà liếc nàng quần đề, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng dường như một cái chín dục quả táo. Thấy thế, Lữ Chắc cười ha ha, vung ra chân của nàng, thuận lợi lại đang bắp đùi của nàng trên bóp một cái. Ân, lại hoạt lại nhăn nhủi, cảm giác rất tốt.